Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Lục Quái Sát Hồn Vương. Tâm Ngoan Thủ Lạt Hà Thanh Phong. Đới Mộc Bạch với tư cách cường công hệ chiến hồn tôn, tự nhiên đứng tại phía trước nhất kháng áp lực, mà tốc độ nhanh Chu Trúc Thanh núp ở đường Tam Lam Ngân đằng bên trong, tìm kiếm một cái gai giết cơ hội, mà có thể phi hành bàn tử chiếm cứ cả nhà tầm mắt, có thể làm được bất cứ lúc nào công kích và tiếp viện. Sau một khắc, Đới Mộc Bạch đi tới Lão Vương Bát trước người của, hướng về phía Lão Vương Bát đầu chính là một cước, nhưng mà Lão Vương Bát đầu trong nháy mắt rụt tiến vào hắn vỏ rùa đen, dẫn đến công kích thất bại. Thấy vậy, Đới Mộc Bạch trong nháy mắt lui nhanh. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Đới Mộc Bạch trên thân thứ hai hào quang tỏa sáng. Mãnh liệt bạch quang ngưng tụ thành cầu. Một quả hình tròn quang đạn đã từ trong miệng hắn tóe lên mà ra, mang theo không nhất thiết uy lực bay về phía Lão Vương Bát. Cơ hội tốt, đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Bàn tử đệ nhất hồn hoàn chớp động, một đạo màu đỏ tím hỏa diễm đánh Lão Vương Bát, mà Chu Trúc Thanh mượn đường Tam Lam Ngân Đằng đã lắc mình đi tới Lão Vương Bát sau lưng. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Một khắc này, mấy người ăn ý đạt tới đỉnh phong. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Quy Hộ Thể. Thứ hai hồn kỹ, Huyền Thủy Băng Phong. Đối mặt bốn người đồng thời công kích, Lão Vương Bát nhất thời toàn thân hắc quang đại thịnh, trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Trên thân thứ nhất, hai hồn hoàn đồng thời sáng lên. Một đạo sóng gợn hiện lên ở hắn Vương Bát xác lên, đồng thời một đạo hơi lạnh hướng bốn phía tản đi. Bạch Hổ Liệt Quang 3 chính diện đánh vào Lão Vương Bát, Vương Bát xác bên trên, nhưng lại cũng không có để cho Lão Vương Bát lùi sau một bước, nhưng lại để cho Lão Vương Bát rên lên một tiếng. Vốn là bị Hà Thanh Phong tổn thương, hiện tại cho dù Đới Mộc Bạch tổn thương không phải đặc biệt cao, nhưng lại để cho hắn bị thương thế tăng thêm một phân. Sau một khắc, bàn tử Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đến từ trên trời rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lão Vương Bát ném đầu lâu, nhưng mà Lão Vương Bát lại một lần nữa rụt trở về. Công kích vô hiệu, nhưng lại bởi vì bàn tử hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm, lúc này cũng không có dập tắt, mà là kề cận Vương Bát xác tiếp tục đốt. Đây cổ tư thế có phần có mở ra đồ nướng Vương Bát khuynh hướng. Đây là hỏa diễm gì? Quỷ dị như vậy. Lão Vương Bát sững sờ. Nhưng chính là bởi vì như vậy sững sờ, Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh bắt được cơ hội này. Lam Ngân Đằng trong nháy mắt quấn chặt lấy Lão Vương Bát. Chu Trúc Thanh hư huyễn một dạng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lão Vương Bát. Thân thể phía sau góc chết nơi ở, sắc bén năm ngón tay đưa ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lão Vương Bát rúc vào đi đầu lâu. Bức này cảnh tượng cực kỳ giống Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Đột nhiên, Lão Vương Bát trên thân cái thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một ngụm nước xương từ trong miệng hắn phun ra, vốn là bao phủ ủng hộ hay phản đối lên Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Sau đó đang đối với công kích không đắc thủ mà rời đi Chu Trúc Thanh phun tới. Mãnh liệt hàn ý kéo tới. Đường Tam cơ hồ là ngay lập tức sử dụng Lam Ngân Đằng vì Chu Trúc Thanh ngăn cản đây cổ hàn lưu. Nếu như Chu Trúc Thanh bị thương, kia hắn đánh giá nhà mình lão ca chắc chắn sẽ đánh chết nàng. Mặc dù có câu gọi là thường ở đi bờ sông nào có không ướt giày, nhưng mà có thể tránh khỏi vẫn là muốn tránh cho. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh thoát ly Lão Vương Bát phạm vi công kích. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Chống đỡ Lão Vương Bát công kích không đương, mở ra đệ tam hồn hoàn Đới Mộc Bạch 10 phần phách lối lần nữa lấn người mà đi. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Cháo. Tại đệ nhất hồn hoàn hào quang lập lòe bên trong, một đôi lớn hổ trưởng mạnh mẽ vỗ vào Lão Vương Bát trước ngực. Một tiếng kêu đau, Lão Vương Bát nhất thời khóe miệng hiện lên một vệt máu tươi. Đới Mộc Bạch công kích làm động tới Hà Thanh Phong lưu lại thương thế. Nhất thời Lão Vương Bát có chút thoát lực, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đường Tam quát lạnh một tiếng, nhất thời tốc độ của mấy người sắp tới mức cực hạn. Lam ngân đột thứ, một đạo màu vàng kim có lam ngân đằng ngưng tụ chợt đâm hung hãn bay về phía lão vương bát. Thứ hai hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng, đệ nhất hồn kỹ, phượng hoàng hỏa tuyến, tăng lên 30% uy lực hỏa diễm từ bàn tử trong miệng phun ra. Thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba, đậm đà quả cầu ánh sáng lần nữa từ đới mộc bạch trong miệng phun ra. Thứ hai hồn kỹ, u minh bách chảo, từng đạo sắc bén còn có hồn lực tạo thành chảo khí bay về phía lão vương bát. Tại Ninh Vinh Vinh ra chỉ dưới, đới mộc bạch tổn thương đã có thể so với giống vậy hồn tông. Mà bàn tử cùng Chu Trúc Thanh tổn thương cũng có thể so với hồn tôn. Cuối cùng một bên là đường tam. Bốn người chúc mừng đồng thời tập kích đến. Hung hãn đập vào lão vương bát trên thân. Ầm, thật lớn thanh thế vang dội. Lão vương bát trực tiếp cho làm bay ra ngoài. Đâm cháy rồi tường đá, sau đó nằm ở tường đá phế tích bên trong vẫn không nhúc nhích. Tam ca, giải quyết sao? Bàn tử rơi xuống từ trên không? Nhìn đến bên cạnh đường tam hỏi. Không, vẫn không có. Vừa dứt lời, lão vương bát chậm rãi từ phế tích bên trong bò dậy. Máu tươi thuận theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Bộ dáng có chút thê thảm. Rất tốt, nếu như các ngươi mạnh hơn nữa một ít. Nói không chừng ta liền thật không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng ta chính là hồn vương. 53 cấp hồn vương. Thứ 5 hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, lão vương bát lời còn chưa nói hết. Nhất thời thân thể run nhẹ. Không dám tin nhìn đến trước người mấy người. Hồn vương, ta đánh chính là hồn vương. Bạo cho ta. Đường tam giơ tay lên hướng về phía lão vương bát chính là nắm chặt hư không. Không sai, đây là đường tam thứ hai hồn kỹ kỹ năng bị động một trong. Ký sinh bạo, vừa mới giao thủ trong quá trình. Lão vương bát căn bản không biết tự mình đã hút vào rồi lượng lớn lam ngân hoàng hạt giống. Hiện tại đường tam ở tại bên trong thân thể nổ. Vốn là bị thương lão vương bát căn bản trụ không được. Hướng theo đường tam quát lạnh dưới. Lão vương bát không dám tin nhìn đến đường tam. Sau đó thẳng tắp ngã xuống. 53 cấp hồn vương Diệp Chi Thu. Từ đấy ở ra dám. Đúng lúc này. Một cái hết sức kinh ngạc âm thanh đột nhiên vang dội, các ngươi đám này tiểu quái vật thật đúng là đánh thắng một cái hồn vương. Tới đây chính là Triệu Vô Cực. Vừa rồi tại bên trong nhà Hà Thanh Phong nói cho hắn biết, nói không cần bọn hắn xuất thủ là có thể giải quyết cái này hồn vương. Mới đầu hắn còn không tin, nhưng là bây giờ hắn tin rồi. Hắc hắc, Triệu lão sư, đây đều là Thanh Phong lão sư công lao. Nếu không phải hắn trước đó đả thương đầu này lão vương bát, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh thắng hắn. Cuối cùng chính là tam ca. Tam ca là thật nghiêu bức a. Vừa nói, bàn tử còn đi sắt tiêu sái đến lão vương bát trước thi thể đạp một cước. Mà đường tam khẽ mỉm cười nói, là mọi người phối hợp hảo. Đây là chúng ta cùng nỗ lực có được kết quả. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh. Người phụ trợ biên độ sóng rất đúng chỗ. Nghe thấy đường tam khen ngợi. Ninh Vinh Vinh cũng cười nói. Ta kỳ thực cũng không có ra bao nhiêu lực. Là các ngươi quá mạnh mẽ. Nhìn đến từng cái lẫn nhau tán thưởng mọi người. Triệu Vô Cực chậm rãi cười. Mà đúng lúc này, một bên áo tư tạp đưa ra xúc xích nói. Mấy vị đại gia có muốn tới hay không mấy cây? Mới ra lò, mùi vị khẩu vị kẻ trộm bổng. Lan, mọi người miệng đồng thanh cười mắng, nhưng động tác trên tay lại không chậm, một người một cái, khôi phục một chút sau đó ăn cơm nghỉ ngơi. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong tin tức cũng dò xét không sai biệt lắm. Hắn nhìn đến trước người nữ học viên nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cho tới bây giờ đều không phải cái gì Thương Huy học viện học sinh. Hơn nữa hôm nay ngươi chưa thấy qua chúng ta, hiểu không? Tên này nữ học viên ngữ khí run rẩy nói ra, ta chỉ là một cái tán tu, gặp phải hồn thú hậu đội bạn chết sạch, ta hôm nay cái gì cũng không có nhìn thấy. Vừa nói xong, nàng liền thấy để cho nàng cả đời đều khó mà quên được ký một bên. Hà Thanh Phong nhẹ tay nhẹ vung lên, Ngoại trừ nàng bên ngoài mấy tên học viên toàn bộ biến thành tro bụi. Đi, ngươi đi đi, nhớ ta mà nói. Ngay sau đó, tên này nữ học viên chạy trốn chết. Ám ảnh, nếu như nàng hướng về phía Thương Huy học viện rời đi liền giết nàng. Ta không thích người không nghe lời. Vâng, thiếu chủ. Hà Thanh Phong đi tới ngoài cửa. Nói, không tồi. Hà Thanh Phong tay lần nữa nhẹ nhàng huy động. Lão Vương bắt Diệp Chi Thu thân thể biến thành tro bụi. Trở về ăn cơm đi. Sau đó nghỉ ngơi. Đoàn người trở lại chỉ còn lại chủ quán tiểu nhị khách sạn. Những người khác đã sớm chạy trốn. Hà Thanh Phong bỏ lại một túi kim hồn tệ. Nói, tiền sửa chữa đủ chưa? Không đủ ta lại cho ngươi thêm chút. Đủ, đủ rồi. Chủ quán cùng tiểu nhị chiến chiến nguy nguy nhận lấy Hà Thanh Phong tiền. Đi tới tinh đấu rừng rậm ngày thứ nhất. Cứ như vậy không thú vị đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.